Long Linh, chương 208, 208, 7S cấp lính đánh thuê đoàn bài danh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 11:22:52.51, số lượng từ 3320. A, gánh nặng giải quyết thật thoải mái. Phổ Lỗ xách dây lưng theo nhà vệ sinh trong đi ra. Giường chiếu tốt lắm. A, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đây, giống như nghe được các ngươi đang nói cái gì. S Lạc nói. Ân, chúng ta lại trò chuyện Thái Dương Vũ giả là không phải là vì lần này SSS cấp quốc gia nhiệm vụ, nếu bọn họ cũng tham gia tôi không thành lời, chúng ta cũng nghĩ hạ trại đến bọn họ phụ cận. Cái này ta biết rõ. Phổ Lỗ đặt mông ngồi ở giường trên. Ngươi có biết, Phổ Lỗ nói, Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn đích thực là vì tấn công Viêm Dương Thành mà đến, nghe nói lần này là do. Từ, bảng đặc đế quốc đề nghị do. Từ, năm liên minh quốc tế quân đội tìm số tiền lớn thuê Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn. Duy Ân khen, lợi hại, loại chuyện này ngươi cũng biết. Ha ha ha, Phổ Lỗ nồng đậm râu mép dưới phát ra rất lớn tiếng cười. Tìm ta 5 đồng vàng mới nghe được tin tức đây. Kỳ thật Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn tại 7S bên trong thực lực chỉ có thể coi là một loại, trừ bọn họ ra đội trưởng Lôi Đức Lợi Khắc ngoài ra, toàn đoàn thực lực tới 7 cấp bậc chỉ có 3 người, có được 6 cấp bậc thực lực nghe nói có 574 người. 574 người, Duy Ân cùng Lạc hít một hơi lạnh, 6 cấp bậc thực lực cũng liền là bỉ mạc ra thực lực trước mắt trạng thái. Phổ Lỗ nói. Không có gì hay kinh ngạc, Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê lực lượng so với việc cái khác thực cường so sánh mạnh 7S lính đánh thuê đoàn chênh lệch còn có rất lớn. Nghe nói tại khảm nạm tại đêm tối Dạ Minh Châu cùng vĩ đại bên kia, này hai cái S lính đánh thuê đoàn bên trong thực lực trên 6 cấp bậc người, tùy tùy tiện tiện sẽ có thể tìm ra 1000 cá nhân đến, càng thêm thua kém được xưng mạnh nhất thần ý chỉ. Lạc há to miệng, chỉ nghe đầu say xe, tức thì cảm giác được bản thân tại lính đánh thuê giới thật sự quá nhỏ bé. Bỉ mạc gia đối gọi là 7S lính đánh thuê tổ chức nhiều ít vẫn là có một chút hiểu rõ, so sánh với cùng Ma Nguyệt Đế quốc khổng lồ quân sự hệ thống mà nói, mấy cái này nhân số cùng thực lực còn không tính là cái gì. Nhưng cho dù như vậy, biểu hiện ra một vẻ bình tĩnh hắn, ở sâu trong nội tâm vẫn là nổi lên một ít rung động, dùng hắn thực lực bây giờ, tại 7S lính đánh thuê đoàn trong, cũng chẳng qua là mấy ngàn người bên trong một cái mà thôi. Duy Ân rất giật mình, nhưng đồng thời cũng có nghi vấn. Ta trở thành chân chính lính đánh thuê cũng đã có một đoạn thời gian, tại C cấp B cấp lính đánh thuê đoàn bên trong, có được 6 cấp bậc thực lực người cũng chỉ có số ít vài người, 7S trong tại sao có thể có nhiều như vậy? Cái này rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, nói chuyện là lạc, tựa như ngươi cùng ta một dạng, nếu tại trước mặt chúng ta có một cái B cấp lính đánh thuê đoàn cùng một cái S cấp lính đánh thuê đoàn có thể chọn ai cũng sẽ nghĩ tiến vào S cấp đúng hay không? Bỉ mạc gia nói, tại toàn bộ đại lục mấy trăm tỷ người bên trong, có thể đạt tới 6 cấp bậc thực lực chỉ có vài cái ức người, nhưng này tương đối với lính đánh thuê tổ chức mà nói đã rất nhiều. Làm đại lục mới có 7 cái S cấp lính đánh thuê đoàn, cho dù bọn họ có ý đề cao vào đoàn điều kiện, vẫn sẽ có rất nhiều người tranh giành vào đoàn, cho nên đối với bọn hắn nói đến yêu cầu chiêu mộ 6 cấp bậc thực lực người cũng không phải rất khó. Cho dù là A cấp lính đánh thuê đoàn, cũng có thể tìm ra vài chục cái đến. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phổ Lạc nói, sở dĩ có vài cái lính đánh thuê cơ cấu tại bình chọn nổi danh thế giới lính đánh thuê đoàn bài danh thời điểm tham khảo chính là lính đánh thuê đoàn có được mạnh nhất thực lực nhân số. Đối với 7S lính đánh thuê đoàn nói đến, đối với bọn hắn bình xét, đầu tiên nhìn chính là hắn ai có 7 cấp bậc thực lực người nhiều nhất. 7 cấp bậc, Duy Ân nói, không phải còn có đệ 8 cấp bậc sao? Vì cái gì không thể so? Đồ đần, đừng hỏi ngốc vấn đề được không? Lạc nói, ai cũng biết toàn thế giới trên có được thần chủ kỵ sĩ, đại ma đạo sĩ này một cấp bậc thực lực người, 10 cái đầu ngón tay cũng có thể đếm được. Mấy cái này người hoặc là tại thánh viên, hoặc là tại thế giới thủ hộ, hoặc là ở thế giới các nước chính quyền trong, một loại tổ chức bên trong là không thể nào có. Chính vì bọn họ tầm quan trọng, cho nên đối với chúng ta Ma Nguyệt Đế quốc nói đến, ngõa tịch lạc bố đại ma đạo sĩ chết có thể nói là một hồi tai nạn. Nói đến ngõa tịch lạc bố, Duy Ân ba người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới băng chỉ tà. Phổ Lỗ đã biết bọn họ là Ma Nguyệt Đế quốc người, nói. Ai, nói đến trước đó vài ngày các ngươi Ma Nguyệt Đế quốc phát hành cái kia SSS cấp nhiệm vụ, bị triệt tiêu. SSS cấp nhiệm vụ, Duy Ân thần sắc biến hóa, bị triệt tiêu, đúng vậy, Phổ Lạc suy nghĩ một chút nói. Giống như liền là 1-2 tháng tiền, trước, bị triệt tiêu a các ngươi không biết. Duy Ân bọn họ xác thực không biết này vài tháng thời gian trong, bọn họ đều vẫn bận lần này công thành nhiệm vụ cùng đi chung đường bôn ba, đối với những cái khác một ít tin tức biết được rất ít. Lạc hỏi vội, vì cái gì bị triệt tiêu? Phổ Lạc nhìn đến bọn họ một cái vẻ mặt kích động, lắc đầu. Ta đây không biết, có lẽ là bởi vì chiến tranh. Bỉ Mặc Gia nằm ở giường trên nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng kỳ thật một cái khả năng nhân tố nhất định là chiến tranh. Làm thế giới trên lớn nhất vài cái quốc gia Thánh Bỉ Khắc Á cùng Ma Nguyệt Đế quốc khai chiến không thể nghi ngờ là khiếp sợ thế giới. Cái gì ý tứ, ta không rõ, Duy Ân nói, Bỉ Mặc Gia nói, hiện tại Thánh Bỉ Khắc Á đang ở đối quốc gia chúng ta phát động chiến tranh, nếu còn tiếp tục đuổi bắt băng chỉ tà lời, nhất định sẽ đem hắn bước đến Thánh Bỉ Khắc Á bên kia đi. Một cái ma đạo sĩ thực lực mặc dù cũng không tính rất nghiêm trọng, nhưng hắn nếu vì mạng sống gia nhập Thánh Bỉ Khắc Á nhất phương, đối Ma Nguyệt Đế quốc quân đội là họa vô đơn chí. Là trọng yếu hơn là, băng chỉ tà tay trên có ái lỵ ti công chúa trong trường hợp đến đó biên. Bờ công chúa liền là con tin, đây đối với Ma Nguyệt Đế quốc phi thường bất lợi. Duy Ân cùng Lạc nghe Bỉ Mặc Gia có tình có lý phân tích một lòng đều nói lên. Bỉ Mặc Gia nói, hơn nữa, còn có hậu quả gì không sao? Lạc khẩn trương mà nói đều nói không lưu loát, Bỉ Mặc Gia mặt không biểu cảm nhìn chăm chú vào tiền phương nói. Công chúa một khi đã trở thành con tin, ngoại trừ đối đế quốc quân đội binh lính ảnh hưởng ở ngoài, làm cho người ta lo lắng là Thánh Bỉ Khắc Á hội. Sẽ, lấy công chúa làm cái gì? Nếu bà, nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa đặt tới chiến trường tiền tuyến, sẽ khiến đế quốc quân đội phản công bó tay bó chân, nếu quốc vương nhịn đau buông tha cho công chúa, đối quân tâm ảnh hưởng đem cũng sẽ phi thường đại, mấy cái này vẫn có thể muốn đạt được, khó lòng phòng bị những kia làm cho người ta không nghĩ tới mưu kế. Lạc cùng Duy Ân nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, liền ngay cả không rõ lắm tình huống Phổ Lộ cũng nghe rõ chuyện nghiêm trọng tính. Không nghĩ được một cái ma đạo sĩ cùng một cái công chúa liền có thể tạo được đáng sợ như vậy hậu quả a, Bỉ Mặc Gia nói. Không phải, kỳ thật đối với đế quốc nói đến băng chỉ tà cùng ái lỵ ti công chúa đều không trọng yếu, quan trọng là băng chỉ tà có thể hay không cưỡng ép công chúa đến Thánh Bỉ Khắc Á đi. Bỉ Mặc Gia cũng không biết tại Đan Lộc Nhĩ phát sinh sự tình, nhưng cho dù là như vậy phân tích cũng đúng. Gian phòng trong người thoáng cái đều nói không ra lời, Lạc ba người bọn họ đều là Ma Nguyệt Đế quốc công dân, khi biết bản thân quốc gia rất có thể đụng phải như vậy uy hiếp thời điểm ai còn nói cho ra lời nói đến. Mà Phổ Lỗ cũng âm thầm chú ý đến trước mắt cái này lạnh lùng người, có đôi khi đơn giản nói mấy câu sẽ có thể làm cho người ta nhìn ra không đơn giản. Tất cả mọi người trầm mặc, đột nhiên tiếng đập cửa lại vang lên, Lộ Tây bà. Nắm, đồ uống cùng lót dạ bưng tới. Sô, cô, là mộ tư trứng đánh, hoàng kim gia ti cầu, ngọt ngào vòng còn có một đại hộp giải rượu thanh nha nước trái cây, đều là rất tinh tế lót giả. Duy Ân nếm hai cái, nói, đế quốc chúng ta cường đại như vậy, sẽ không có vấn đề. Lời này nói ra cũng chỉ là khiến bản thân cùng người khác an tâm, nhưng bọn hắn hiện tại xa xôi đông đại lục mù lo lắng cũng là không có biện pháp. Lạc cười một chút, đúng vậy, Bỉ Mặc Gia đừng lo lắng, đế quốc bên trong nhiều như vậy thông minh đại thần cùng quan lớn, bọn họ có thể ứng phó. Ta có thể chưa từng có lo lắng qua, Bỉ Mặc Gia nhắm hai mắt lại đắp kín mền, giống như đang ngủ. Lạc cười khan hai tiếng, lại nói, ai, Phổ Lỗ, ngươi thật giống như đối 7S lính đánh thuê đoàn tình huống rất hiểu rõ. Phổ Lỗ cầm một cái rất lớn ngọt ngào vòng, vừa ăn vừa cười nói. Mấy cái này đều là rất dễ dàng giải trừ tình báo, chỉ là các ngươi trở thành lính đánh thuê thời gian còn quá ngắn, thời gian dài một điểm, phương diện này tin tức liền sẽ chú ý nhiều lắm. Lạc hỏi, kia 7S thứ hạng là tình huống nào, như thế nào sắp xếp? Cái này thôi, Phổ Lỗ nói, bởi vì lính đánh thuê công hội không sẽ tiết lộ lính đánh thuê còn có lính đánh thuê đoàn tình huống, cho nên không có khả năng có chuẩn xác nhất bài danh, nhưng tương đối quyền uy vài cái cơ cấu bài danh phần lớn đều chiếm được có cùng nhận thức. Lần gần đây nhất thứ hạng là tại năm kia, mạnh nhất lính đánh thuê đoàn là Long Quốc gia, nhưng còn có rất nhiều người cho rằng là thần ý chỉ cũng đồng dạng cường đại, nhưng thần ý chỉ cái này lính đánh thuê đoàn làm việc rất điệu thấp, người khác đối với bọn họ hiểu rõ, không phải rất nhiều, cho nên cái này đệ nhất bài danh, vài đại bài danh quyền uy cơ cấu có tranh luận, cho dù bọn họ là đặt song song đệ nhất đi. Xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ chính là vĩ đại quốc gia cùng khảm nạm tại đêm tối dạ Minh Châu, chẳng qua người sau cho rằng bọn họ thứ tự cần phải rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xếp hạng thứ 5 đúng là Thái Dương Vũ Giả, cho nên Gaia chế tài cùng đế này hai cái lính đánh thuê đoàn, mặc dù có vài cái tiểu nhân bài danh cơ cấu cấp ra thứ tự, nhưng tối quyền uy ba cái đều không có cấp bài danh. Vì cái gì? Bởi vì quá thần bí, không biết, Phổ Lỗ nói, đế cái này lính đánh thuê đoàn là tối vài 2-3 năm mới xuất hiện, biết đến chỉ có cái này lính đánh thuê đoàn trong một cái kêu tà đế người, nghe nói là nữ nhân, với các ngươi kém không nhiều đại chỉ có mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi, vẫn là nữ. Duy Ân giật mình nói, Bỉ Mặc ra mở mắt, Ân, Phổ Lỗ gật đầu một cái. Đừng xem này nữ nhân tuổi không lớn, nghe nói hắn sát nhân thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa sử dụng ma pháp đều là thất truyền đã lâu bí thuật hoặc là cấm thuật. Còn truyền thuyết cái này lính đánh thuê đoàn trong chủ yếu thành viên đều có được một cái mang đế tự ngoại hiệu. Lạc nói, cái này người ta nghe qua. Năm trước đế Bỉ Lai Tư phát sinh vài lần ác tính sát nhân sự tính, có truyền ngôn liền là tà đế làm, còn có người nói tại nhà hàng trong thấy được tà đế bản thân. Duy Ân nói, cái này sự tình ta tại học viện giống như cũng đã được nghe nói, người nói hắn đi đế đô làm gì? Phổ Lỗ nói, chẳng qua gần nhất hữu quan với đế cái này lính đánh thuê đoàn mới nhất nghe đồn. Nghe nói Long Quốc gia lính đánh thuê đoàn điều thứ tư Hắc Long bản thân lộ ra, hắn tại năm trước đấy cùng đế chi lính đánh thuê đoàn băng đế chiến đấu qua gần nhất bởi vì bất ngờ mà bị bỏ giờ. Phổ Lỗ nói tiếp, cho nên khác một cái Gaia chế tài lính đánh thuê đoàn liền thần bí hơn. Ngoại giới căn bản không biết cái này lính đánh thuê đoàn bất kỳ tin tức gì cùng nội tình, thậm chí không biết cái này lính đánh thuê đoàn tên là lúc nào truyền lưu lên. Chỉ biết nó truyền lưu thời gian so đế muốn sớm rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều nhân thế giới trên căn bản không có 7S, chỉ có 6S. Gaia chế tài cái này lính đánh thuê đoàn căn bản không tồn tại, là người khác bịa đặt đi ra gạt người. Duy Ân lẳng lặng nghe xong, càng làm này 7 cái lính đánh thuê đoàn bài danh đếm một lần, nói. Về 7S sự tình, biết đến vẫn là rất ít a, Phổ Lỗ nói. Đó là đương nhiên, đối với chúng ta đi nói, 7S liền là một cái truyền thuyết chung quy bị những kia thần bí cái khăn che mặt bao vây. Kỳ thật 7S lẫn nhau giữa sẽ phải tương đối hiểu rõ, chẳng qua là mấy tin tức này bọn họ đều sẽ không dễ dàng thổ lộ chúng ta cũng không có biện pháp biết rõ cách chương.